Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 642, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Sam không kịp chờ đợi, vội rút thư ra xem, thấy trên thư chỉ có 4 chữ, tức thì không nhịn được, muốn chửi ầm lên. Đại Khánh đã ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu. Tô Trường Sam nghe xong, sắc mặt đã thay đổi. Một lúc lâu sau mới gầm nhẹ từ trong cổ họng. Hắn rốt cuộc cũng phản rồi. Gầm xong, hắn ngừng lại, nói tiếp. Hai người bọn họ còn đang ở kinh thành, e là tình hình càng thêm khó khăn. Nghe đến đó, Đại Khánh biết ngay da của mình lại đang nhớ Tạ Tam gia. Đang vắt óc tìm lời an ủi thì nghe da của hắn quát lớn. Truyền lệnh ta, thời gian nghỉ ngơi tại chỗ giảm từ 3 canh giờ xuống còn 2 canh. Đến giờ là lập tức xuất phát. Dạ, Tô Trường Sam nhét đại bức thư vào lòng, vốn định tranh thủ ngủ thêm 2 canh giờ. Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đại tướng quân, Trình đại tướng quân gửi tin khẩn 800 dặm. Người đến có giọng vang và rõ, đến mức cả 3 người Ôn gia đang ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức. Ôn Tương cải trang làm tiểu đồng, lồm cồm bò dậy, tiến đến trước mặt Tô Trường Sam, căng thẳng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Trường Sam đứng sững một lúc, một mình bước ra sau gốc cây, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Trong thư, Trình Tiêm nói rằng, trong 3 vạn quân, mỗi ngày đều có người mắc dịch bệnh gục ngã, lại liên tục bị hung nô tấn công vây ép. Căn bản là tiến thoái lưỡng nan, nạn ở Lương Châu không những không giải được, e rằng còn phải ra ngựa bọc thây nơi đất khách quê người. Thế tử gia, có phải dịch bệnh lại bùng phát rồi không? Tô Trường Sam quay đầu lại, không biết từ lúc nào 3 người Ôn gia đã đứng cách đó mấy trượng. Cả 3 đôi mắt đều chăm chăm nhìn hắn. Tô Trường Sam gật đầu, Ôn Lang Trung suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy phu thê ta sẽ không theo đại quân đến Lương Châu nữa. Các người đi phía Bắc, chúng ta sẽ từ Tứ Xuyên nhập quân trấn Tây. Tô Trường Sam cũng có ý đó, liếc mắt ra xa nhìn Đại Khánh rồi nói, ta sẽ phái người hộ tống các ngươi nhập quân. Ôn Lang Trung vội nói, đừng phái nhiều, vài người là đủ rồi, chỉ cần chúng ta đến nơi là sẽ an toàn. Tô Trường Sam nhếch mép, ta đã hứa với A Uyên, nhất định sẽ đưa hai người trở về bình an. Đừng từ chối, ta sẽ phái 8 ám vệ và 200 binh sĩ hộ tống. Mau chuẩn bị đi, Ôn Lang Trung, đa tạ thế tử, thật ra cũng chẳng có gì phải chuẩn bị. Vài cái bọc gói theo người là có thể lên đường. Giây phút chia ly cận kề, Chu phu nhân rốt cuộc vẫn không nỡ rời con gái. Mắt ngấn lệ bước đến trước mặt Tô Trường Sam, cúi người hành lễ thật sâu. Tô Trường Sam chưa để bà mở miệng đã nói, phu nhân yên tâm, còn có ta thì còn có nàng. Mẫu thân, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, người và phụ thân mới cần cẩn thận. Nói rồi, Ôn Tương quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái thật mạnh với cha mẹ. Sống chết có số. Kiếp sau Tương Nhi vẫn nguyện làm con gái của cha nương. Ôn Lang Trung nước mắt lưng tròng, ôm lấy vợ già, leo lên xe ngựa, vén rèm mắng Ôn Tương một câu. Kiếp sau với chả không kiếp sau, cả nhà chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kinh thành. Xe ngựa đi vào vùng gió cát, cuối cùng tan vào trong màn bụi mù. Ôn Tương lau nước mắt, quay sang Tô Trường Sam, nở nụ cười tâu toét. Lời vừa rồi của ngươi nói sai rồi. Phải là, còn ta thì còn ngươi mới đúng. Tô Trường Sam, thôi xong, tiểu tổ tông này với Cao Ngọc Uyên quả là cùng một khuôn đúc ra. 2 canh giờ trôi qua trong chớp mắt, đại quân đúng giờ xuất phát. Lần này bọn họ sẽ đi một mạch thẳng tiến đến Lương Châu, không nghỉ ngơi dọc đường nữa. Tô Trường Sam mặc giáp nặng cưỡi ngựa, nhìn bóng tối mịt mù trước mắt mà thầm nghĩ, trận này nếu thắng, sẽ có thể cùng Lý Cẩm Dạ hình thành thế gọng kìm Nam Bắc, ép cho lão hoàng đế phải nhường ngôi cho Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ lúc này đã đến Nhạc Dương. Ban ngày hành quân, ban đêm thì phải làm việc đến tận nửa đêm mới chợp mắt được. Đêm đó trong cơn mơ màng, hắn mơ thấy A Uyên, nửa đêm bừng tỉnh, đã nhận được tin phủ thân vương bị vây, từ đó không còn chợp mắt được nữa. Hắn không lo A Uyên gặp nguy hiểm đến tính mạng, lão hoàng đế chỉ vây mà không công, rõ ràng là làm trò cho hắn xem, mục đích chỉ để cảnh cáo hắn biết điều. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn bất an. Nàng có sợ không? Có lo lắng không? Ban đêm có ngủ ngon không? Lý Cẩm Dạ tự giễu cười. Chiến sự cận kề, hắn lại còn nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến hắn không xứng với ngôi vị kia. Tâm đế vương, chỉ khi nào vô tình vô nghĩa mới có thể giữ vững giang sơn xã tắc. Người đâu, ra có gì dặn dò? Lý Cẩm Dạ đứng dậy. Xuất phát đi, đừng trì hoãn nữa. Thanh Sơn sững người, vội nói, ra, mới vừa qua canh tư thôi. Ban ngày vừa đi đường suốt, giờ nên nghỉ ngơi chốc lát. Không phải đã nói không cần vội hồi kinh sao? Mình còn phải đợi đại quân phía Bắc mà. Lý Cẩm Dạ ngừng lại một chút, rồi vẫn nói, gần kinh thành hơn, lòng ta mới yên tâm hơn. Thư từ liên lạc cũng tiện. Thanh Sơn hết cách, đành giúp hắn thay áo quần. Vừa thắt xong đai lưng, đã nghe Lý Cẩm Dạ bất chợt lên tiếng. Ngươi không lo cho tân nương tử của mình sao? Thanh Sơn sững người một lát, lập tức lắc đầu. Nàng ở vương phủ rất an toàn. Bắc địch, bồ loại, sao trăng ẩn sau mây. Trời nặng nề thấp xuống, thi thoảng sấm sét vang vọng. Mấy ngày nay, trời như đang ngậm một trận mưa lớn. Nhưng mấy hôm trôi qua, mưa vẫn chưa đổ xuống. Thời tiết như vậy ở Bắc địch thật hiếm thấy. Trong ký ức của A Cổ Lệ dường như chưa từng xảy ra. Thiên tượng bất thường thế này chẳng lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra? A Cổ Lệ lại mất ngủ, lòng bồn chồn khó chịu, vén chăn khoác áo choàng lớn bước ra khỏi vương trướng. Từ xa truyền đến tiếng cười đùa, đó là phu quân nàng đang trêu đùa với phụ nữ. Tên khốn này đúng là không biết mệt. Trong trướng đã có 5 người đàn bà còn chưa đủ, mấy hôm trước lại còn nhắm trúng em gái của Lan Miểu. Suýt chút nữa thì bị hắn tát chết. Một tiếng sấm, trong ánh chớp yếu ớt, có một người phi nhanh tới là Lan Miểu. Tới gần, A Cổ Lệ mới phát hiện sau lưng Lan Miểu còn có một người khác mặc giáp trụ. Nhìn kỹ thì là thân vệ bên cạnh Tôn Tiêu. Trong lòng nàng rúng động. Chuyện gì vậy? Thân vệ vội nói. Tôn tướng quân sai tiểu nhân đến báo với người. Ngày ấy đã chỉnh đốn xong đội ngũ, đang khởi hành tiến về phía nam. Còn dặn người phải giữ bình tĩnh, mọi việc nghe theo vương gia sắp đặt. Sắp đặt gì cơ? A Cổ Lệ mờ mịt. Lan Miểu lập tức lấy mật thư ra. A Cổ Lệ đọc lướt qua một lượt, đầu tiên cười nhạt một tiếng, sau đó vận động tay chân đã tê cứng một chút, nói, chờ đấy, cái đầu của Bạch Hiếu Hàm nhớ mang về kinh thành cho ta. Để ta, Lan Miểu lập tức ngăn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, không để bẩn tay người. A Cổ Lệ gọi với theo bóng lưng hắn, xuống tay gọn gàng một chút, chúng ta còn việc quan trọng phải làm. Yên tâm, ta cho hắn chết gọn. Trên mặt Lan Miểu hiện lên một nụ cười âm hiểm, sải bước tiến vào trướng. Bạch Hiếu Hàm đang say mê trên người đàn bà, thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay, một luồng sát khí lạnh như băng lướt qua cổ hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy máu nơi cổ mình phun ra. Hắn trợn to mắt, muốn hét lên nhưng phát hiện cổ họng đã bị rạch đứt. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi gục xuống, hắn nghĩ, lũ khốn các ngươi, đến cả quan của Đại Tân cũng dám giết. Chẳng lẽ thật sự định tạo phản ư? Cách chương.